Chương 1233, Lưu Gia nguy cơ. Tống Duệ cười ha ha nói, không phải là người hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Lưu được kêu là một cái tiểu Duệ Triệu Dung Quân đột nhiên nói cắt đứt Tống Duệ, đừng nói không biết lựa lời, Tống Duệ cũng một hồi phục hồi tinh thần lại, hắn kỳ thực chính là dựa vào một chút sức rượu đây, lại vừa vận tán gâu đến nơi này, vì lẽ đó trôi chảy nói ngay, Triệu Dung Quân vừa đề tỉnh hắn, hắn lập tức cảm giác được không thích hợp. Tuy rằng hôm nay tại chỗ trên căn bản đều không là người ngoài, nhưng dù sao còn có Hạ Nhược Phi công ty hai công nhân ở, huống hồ coi như là bọn họ cái này trong vòng nhỏ người, không có khả năng nói cái gì đều trắng trợn không kiêng dè no ý lại như Hầu Lượng hoặc là Vệ Tuấn, nhà bọn họ thực lực còn chưa tới bước đi kia, có mấy lời ở trước mặt bọn họ liền không thể nói, bằng không thật muốn truyền ra ngoài, đối với Tống gia cũng là không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Hạ Nhược Phi cười cợt, không để lại dấu vết đổi chủ đề, nói, đến mọi người nếm thử này cá, lúc mua có thể mới mẻ này bỗng nhiên bữa tối chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ, mỗi người đều mang mấy phần say. Triệu Dung Quân đám người ở Hạ Nhược Phi ở đây cũng sẽ không khách khí, vì lẽ đó thẳng thắn đều ở tứ hợp viện ở, ngược lại bên này gian phòng cũng rất nhiều. Chắc y dù y nói tiền viện đi theo Tần Á Nam, Hà Vũ làm bạn. Triệu Dũng Quân mấy người bọn hắn thì lại trực tiếp ở chính giữa sân tìm mấy căn phòng khách. Hạ Nhược Phi trở lại chủ nhân phòng xếp sau, ngồi trên ghế salon ở phòng khách rút một điếu thuốc, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt. Đang lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng văng lên, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ hai người đẩy cửa ra sóng vai đi vào. Triệu đại ca, còn chưa có đi nghỉ ngơi chứ? Hạ Nhược Phi cười chú ý nói. Cảm giác ngủ không được. Đến tìm ngươi tán gẫu, Triệu Dũng Quân cười nói, vừa ra khỏi cửa liền tình cờ gặp Tiểu Duệ ha ha cái kia lại đây ngồi đi. Hạ Nhược Phi cười nói, vừa vặn trà này cũng là vừa ngâm, đồng thời uống chút nhi trà giải khai rượu được rồi. Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ đi tới phân biệt ngồi xuống. Hạ Nhược Phi thò người ra đi qua cho hai người rót nước trà, sau đó mỉm cười nhìn bọn họ. Triệu Dũng Quân cười cợt, nói, vừa nãy lúc ăn cơm, Tiểu Duệ suýt chút nữa nói lỡ miệng. Chính là Lưu gia chuyện của lão gia tử. Tống Duệ gãi gãi đầu, nói, uống rượu phía sau có chút nói không biết lựa lời, kha kha. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, Triệu đại ca yên tâm, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao, chuyện này nghe qua cũng đã vượt qua, ta không sẽ đi ra nói lung tung. Tân Á Nam cùng Hà Vũ hai cái, các nàng vốn là đối với kinh thành cái vòng này không biết gì cả, cũng không biết cái gì Lưu gia Triệu gia, quay đầu lại ta lại chào hỏi. Các nàng tuyệt đối có thể miệng kín như bưng. Triệu Dũng Quân cười ha ha no ý nói, Nhược Phi, ngươi hiểu lầm chuyện này ở trên bàn rượu không thích hợp nói, dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vì lẽ đó ta mới đúng lúc ngăn lại Tiểu Duệ. Nhưng ngươi không bình thường, cùng ngươi còn có chuyện gì không thể nói. Hạ Nhược Phi giờ mới hiểu được Triệu Dũng Quân dụng ý, cộng lại hắn là lo lắng cho mình trong lòng không thoải mái, cho nên mới đặc biệt quá để giải thích nha. Hắn cười một cái nói, Triệu đại ca, ta đối với những chuyện này cũng không có hứng thú, cũng làm như náo nhiệt nghe một chút, căn bản không thèm để ý, không thèm để ý không được. A Tống Duệ ở một bên nói đến chuyện này cùng ngươi còn có chút quan hệ đây hạ. Nhược Phi không khỏi hơi run run, bật cười nói, có quan hệ tới ta ngoại trừ với bọn hắn nhà cái bất thành khí cháu có na ho quá một ít không vui, ta cùng Lưu gia hoàn toàn không có giao tập. A Lưu lão gia tử ta càng là thấy đều chưa thấy qua, hắn lao nhân gia bị bệnh, cũng không thể ỷ lại đến trên đầu ta chứ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cùng Lưu gia hai cái vô dụng tôn tử cũng đã có tiết, hơn nữa cũng đã có chính diện giao phong, chỉ là hắn đối phó Lưu Hạo Quân sự tình ảnh hưởng quá lớn, liền ngay cả Triệu Dũng Quân đám người cũng không thể nói. Đương nhiên, cái này cũng là đối tốt với bọn họ, không biết chuyện đối với bọn họ tới nói là tốt nhất cục diện. Triệu Dũng Quân cười ha ha, nói, nhìn ngươi lời nói này Nhược Phi, đại khái tình huống là như vậy tiếp đó. Triệu Dũng Quân liền đem Lưu gia sự tình cùng Hạ Nhược Phi nói một chút. Nguyên lai, Lưu gia lão gia tử trước đây thân thể còn toán cường tráng, thế nhưng tiểu bối gần nhất tiểu bối không hăng hái, liên tiếp gặp sự cố, đặc biệt là nguyên bản bị hắn kỳ vọng cao Lưu Hạo Quân dĩ nhiên bởi vì ngu xuẩn như vậy vấn đề, hoạn lộ trên căn bản bị phế. Có người nói lúc trước nghe nói Lưu Hạo Quân xảy ra chuyện tin tức, Lưu gia lão gia tử liền đóng cửa 3 ngày không ra. Sau đó cả người khí sắc đều trơn nên mất tinh thần. Nguyên bản lão nhân gia lớn tuổi, thân thể thì u một chu tờ cũng bình thường, nhưng La Lưu lão gia tử tình huống nhưng không bình thường, trước đây không lâu Lệ Hành kiểm tra sức khỏe, phát hiện hắn không chỉ là thân thể cơ năng lão hóa đơn giản như vậy. Lần này kiểm tra người thời điểm phát hiện thân thể hắn chỉ tiêu xuất hiện hết mấy chỗ dị thường, tiến một bước kiểm tra mới phát hiện, lại là hung hiểm nhất tuyến tụy ung thư này đối với Lưu Gia tới nói, không thể nghi ngờ là SMC tờ dư A chơ y quang. Tuyến tụy ung thư, hơn nữa còn là thời kỳ cuối, cái này trên căn bản chính là sinh mạng đếm ngược. Coi như là sở hữu hoa hạ nhất gia tộc khổng lồ một trong, quyền bính ngọc trời, cũng không chạy thoát tự nhiên pháp tắc. Đừng nói ở hoa hạ, coi như là thế giới trong phạm vi, như vậy ác tính cực cao ung thư, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp trị liệu, thậm chí liền trì hoãn bệnh tình độ rất khó làm đến. Có thể nói, phát hiện bệnh này phía sau, Lưu lão gia tử liền không còn ở nhiều thơ y gian, quá trình này sẽ phi thường nhanh. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, vẫn như cũ có chút mờ mịt, hắn nói, ta xem như là nghe hiểu một chút, bất quá điều này cùng ta thật giống không có quan hệ gì chứ. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nói Lưu gia đã tra được Lưu Hạo Quân sự tình là ta một tay đạo diễn, coi như là như vậy, cũng không thể nói Lưu lão gia tử bệnh liền có liên quan tới ta chứ, coi như là lại tức giận, còn có thể khí ra cái tuyến tụy ung thư đến huống chi, Lưu gia đột gặp đại biến, hiện bận các loại phòng ngừa. Chu đáo bố cục đều con ở đến không kim tờ, còn có tâm sự đi truy cứu trách nhiệm của ai sao? Triệu Dung Quân cười ha ha no ý nói, Lưu lão gia tử bệnh tự nhiên cùng ngươi không có quan hệ, bất quá nhân ra bây giờ là mượn y di thuật của ngươi đây. Hạ Nhược Phi vừa nghe, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước Tống Lao cũng là sinh mệnh hấp hối, mạnh mẽ bị Hạ Nhược Phi cấp cứu trở về, không chỉ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa thân thể so với sinh bệnh trước còn muốn tốt rất nhiều. Khí sắc là một ngày so với một ngày tốt, thậm chí tóc bạc đều biến thiếu rất nhiều, không nói khoa trương chút nào, lấy hiện tại Tống Lao trạng thái, sống chừng trăm tuổi là một chút vấn đề đều không có. Tuy rằng chuyện này là nghiêm ngặt bảo mật, nhưng cũng không phải một chút manh mối đều không có, lấy Lưu gia năng lực, tra ra Hạ Nhược Phi đối với việc này bên trong tác dụng, vẫn có thể làm được. Tống Duệ ở một bên nói, Nhược Phi, Lưu gia hiện tại cũng là cuống lên. Cũng không thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi, ngược lại bọn họ là coi ngươi là thành nhánh cỏ cứu mạng. Ngày hôm qua Lưu bá bá đi bái phòng ông nội ta, liền là hy vọng có thể mời ngươi ra tay cho Lưu lão gia tử trị liệu. Hạ Nhược Phi cười nhạt, hỏi, cái kia Tống gia gia nói thế nào? Lão gia khẳng định sẽ không tùy tiện đáp ứng a, hơn nữa hắn cũng căn bản không có thừa nhận là ngươi chữa khỏi bệnh của hắn. Tống Duệ cười nói, chuyện này nhất định là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi không đồng ý, coi như là Lưu gia không có khả năng ép buộc ngươi. Triệu Dung Quân cũng cười nói, đúng đấy, có Lao Tống gia làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, ai không có khả năng ép buộc ngươi làm chuyện không muốn làm. Huống chi Lưu lão gia tử thật muốn có chuyện bất trắc, Lưu gia liền lại không dám manh động, nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng không ít đây. Hạ Nhược Phi đăm chiêu gật gật đầu. Ngày hôm qua người nhà họ Lưu phải đi bái phong Tống Lao, cho tới bây giờ cũng không ai gọi điện thoại cho hắn. Liền nói rõ là Tống Lao đem chuyện này đè xuống, thậm chí liền người của Lưu gia cũng không dám tùy tiện quấy rối hắn. Hạ Nhược Phi tự nhiên không muốn tùy tiện tham gia đến trong loại chuyện này mà đi, không nói những cái khác, này 49 trong thành rắc rối phức tạp quan hệ, hắn để ý không rõ ràng, cũng không muốn làm rõ, chuyện như vậy rút dây động rừng, thật muốn xuất thủ cứu Lưu lão gia tử, không chắc đắc tội rồi rất nhiều người mà chính mình nhưng không biết chút nào đây. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: Tiểu Duệ, cái kia Tống gia gia rốt cuộc là thái độ gì đây, ta cũng không biết. Nói Tống Duệ cười hỉ. Khi no y nói, ngươi qua mấy ngày không phải muốn đi bái phòng hắn lao nhân gia sao, đến thời điểm xem hắn sẽ hay không nhắc lên chuyện này thôi. Ngược lại nếu như hắn không để, ngươi liền làm không biết tốt rồi, muốn dựa vào ta nhìn, ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ hỗ trợ a. Tống Duệ đối với Lưu gia ấn tượng cũng không tốt, hai nhà tiểu bối trong đó các loại tranh đấu cũng hết sức thường thường. Bản thân hai nhà ở trong chính trị lý niệm liền không quá hợp trụ, mô y cao y lĩnh vực cạnh tranh cũng là thái độ bình thường, hắn có ý nghĩ như thế cũng bình thường. Bất quá Triệu Dung Quân nhưng nghiêm túc no ý nói, Tiểu Duệ, này loại không thể nói lung tung được, hơn nữa sự tình cũng không thể đơn giản như vậy, lo lắng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, Lưu gia là Lưu gia, Lưu lão gia tử là Lưu lão gia tử, mặc kệ Lưu gia như thế nào. Nhưng lão gia tử là chúng ta quốc gia này là lập được công lao hãn mã, bất kể là chiến tranh niên đại vẫn là kiến thiết thời kỳ, hắn lao nhân gia đều là làm ra cao càng đóng góp. Triệu Dung Quân nói đến đây, lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, cười nói nói, đương nhiên, ta cũng không là muốn ảnh hưởng ngươi phán đoán, Nhược Phi, giống như Tiểu Duệ lời vừa mới nói, nếu như Tống Lao chưa cùng ngươi để chuyện này, ngươi tiểu xem như không biết đi, nhưng nếu như Lao gia tử đề nghị, ạch còn trưng cầu ngươi ý kiến, ta liền kiến nghị ngươi cân nhắc thành thục một ít trả lời nữa. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta biết rồi, cảm tạ Triệu đại ca nhắc nhở. Triệu Dung Quân cười ha ha, đứng dậy nói, tốt rồi, trà này cũng uống, nên nói cũng đều nói rồi, chúng ta cũng nên về ngủ đi ngay. A Tống Duệ hỏi, không đi ngươi còn muốn ỉ lại ở chỗ này qua đêm không thành? Triệu Dung Quân cười ha ha nói, Tiểu Duệ, có phải là y không cùng ngươi đồng thời, ngươi cô quạng được ngủ không được, muốn Nhược Phi cùng ngươi ngủ? A Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ nhất thời cảm giác một trận phát tởm, Tống Duệ liền vội vàng đứng dậy nói, Triệu đại ca, ngươi sau đó nói chuyện có thể hay không đừng ác tâm như vậy, đi một chút đi, chúng ta đi ngay. Ha ha ha, Triệu Dung Quân không nhịn được cười ha ha. Hạ Nhược Phi đem hai người đưa đến cửa, liền xoay người về tới trong phòng. Hắn ngồi trên ghế salon ở phòng khách nghĩ đến nửa ngày, cũng không được ra một cái quyết định cuối cùng, liền thẳng thắn không muốn. Dù sao chuyện này liên lụy rất rộng, ngoại trừ mới vừa nói có thể sẽ đối với nhiều mặt lợi ích đều mang đến ảnh hưởng, còn có một điểm rất trọng yếu, hắn y lý thuật cũng sẽ bị càng nhiều người hiểu biết, đến thời điểm kinh thành những này quyền cao chức trọng lao nhân, một khi có cái đau đầu nhức góc đều tới tìm hắn, cái kia hắn liền đau đầu. Có đi hay không đều không thích hợp, không đi đi khẳng định đắc tội với người, dựa vào cái gì ngươi cho Tống gia, người của Lưu gia trị liệu không cho ta trị liệu? Thế nhưng đi, vậy sau này chuyện như vậy liền càng ngày sẽ càng nhiều, cuối cùng không thể tả kỳ nhiễu. Ngược lại hiện tại cũng không có ai tìm tơ y hắn, vậy thì thẳng thắn chờ chép xong tiết mục hơn nữa. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi đứng dậy đi vọt vào tắm, sau đó ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát đại đạo quyết, lúc này mới nằm xuống ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Dũng Quân đám người ở tứ hợp viện ăn bữa sáng, liền dồn dập cáo từ ly khai. Đào Nguyên sẽ bên kia kiến thiết đang ở khí thế hừng hực triển khai, mấy người bọn hắn đều có riêng phần mình phụ trách bộ phận, gần nhất cũng là bận tối mày tối mặt. Tân Á Nam cùng Hà Vũ cũng ngồi võ cường lái xe rời đi tứ hợp viện, tiếp tục đi tới tiết mục tổ vị trí khách sạn cầu thông thu lại tiết mục một ít chi tiết nhỏ. Hạ Nhược Phi thì lại nhàn rỗi, ở chính giữa trong nhà, nằm ở trên ghế nằm đọc sách, uống chút trà, hưởng thụ khó được chậm thời gian. Đương nhiên, nhàn nhã thời gian cũng chỉ có một buổi sáng mà thôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hạ Nhược Phi ngủ trưa một lát, mới vừa dậy không bao lâu, Tần Á Nam cùng Hà Vũ trở về. Cùng với nàng hai cùng đi đến tứ hợp viện, còn có Hồ Nam vệ thị phó trưởng đài Cao Tuấn. Vừa vào cửa, Cao Tuấn liền cười ha ha chào hỏi nói, Hạ Tổng, ta này không mời mà tới, ngài sẽ không hoan nghênh chứ? Hạ Nhược Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức lộ ra nụ cười nhã nhặn, nói, đài Cao nói đùa, ngươi đại giá quang lâm, ta đây là rồng đến nhà tôm. A Cao Tuấn khuyết đại trận to hai mắt, nói, Hạ Tổng, ta có thể lý giải là đây là của ngươi hoa thức khoe giàu sao? Kinh thành ở trung tâm nhất đoạn đường, trước sau ba vào lớn tứ hợp viện, nếu như đây đều là đồng tất, cái kia, chúng ta những người này nơi ở, nhất định chính là người Nguyên Thủy Sơn Động. Ha ha, đài Cao ngươi nói hơi cường điệu quá. Hạ Nhược Phi nói, đến xin mời vào. Hạ Nhược Phi đem Cao Tuấn để tiến vào sân bên trong, mấy người đến trung gian chủ nhân sân, vây quanh bàn đá ngồi xuống. Tần Á Nam lập tức thu xếp pha trà sự tình. Hạ Nhược Phi nhìn đến Tần Á Nam pha trà động tác còn thật thuần thục, cũng yên lòng đem cái này nhiệm vụ giao cho nàng. Cao đại trưởng, ngài là lúc nào đến kinh thành? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Buổi sáng vừa đến, Cao Tuấn nói, máy bay hạ cánh liền đến khách sạn đi kiểm tra một chút tiết mục tổ công tác chuẩn bị, vừa vặn nhìn đến Tần quản lý lại đây kết nối công tác, vì lẽ đó ta liền theo hai vị mỹ nữ, trực tiếp đến nhà bái phóng. Nguyên lai Cao đại trưởng là hôm nay mới đến. Á Hạ Nhược Phi cười nói nói, nếu như ngày hôm qua là tốt rồi, ta một ít anh em tốt đều ở nhà ta ăn cơm đây. Đúng rồi, Hầu Lượng tiểu tử kia cũng tới. Cao Tuấn vừa nghe cũng không khỏi có chút hối hận, muốn thực sự là sớm đến một ngày là tốt rồi, hắn đến bái phòng Hạ Nhược Phi đó là chuyện thuận lý thành trương, cứ như vậy, chẳng phải là có thể cùng Hầu công tử cố gắng thân cận một chút sao?